Vợ hiền. Kiếp trước tu tâm được vợ hiền, ông thì sung sướng kẻ như tiên. Nhà cao cửa rộng công bà hiến, quốc tịch trời Tây Phúc mở biên. Hãy nhớ đời trai cầu nghiệp tiến, ghi vào nếu muốn đặng an viên. Quan trường tạc giả ơn trời biển, vạn sự thành công bởi vợ hiền.